Chương 116, trước thất đại bá chủ đủ hàng. Lương Sơn ngũ dãy núi lớn một trong cất dấu sơn vạn trượng đỉnh núi, rơi xuống xanh, lam, tử tam sắc quang mang. Tam sắc tản ra, xuất hiện vài nam nữ. Thanh sắc quang mang nam nhân một thân thương long áo xanh, nho nhã chỉ có, xuất trần tiêu dao, hắn người cũng như tên là Tiêu Dao Thán. Ở bên cạnh hắn còn có hai gã thiếu nữ, một người mặc kim sắc liên hoa thiền y yề, mang theo niệm châu, tóc dài đổ xuống quá thắt lưng mỹ lệ nữ tử, tay cô gái cầm một cái thiền trượng, khí phách mười phần. Khác một nữ tử cũng là xinh đẹp như hoa, duyên dáng yêu kiều, chỉ là khí thế đối lập nhau trầm tĩnh, nội liễm. Ánh sáng màu lam nam nhân, xuyên hắc bào, phi hắc giáp, mang hắc long quan, vẻ mặt tà khí nhộn nhạo. Tuấn Mỹ mặt mũi trán có một chút tinh đỏ hồng sa có vẻ phá lệ làm người khác chú ý, nếu như huyền minh ma tổ ở chỗ này chứng kiến đại khái hội nghe tin đã sợ mất mật. Người này chính là 300 năm trước lệnh thương long, huyền minh hai giới vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật ám nặng ma đầu. Tu luyện ám chi trọng sinh thiên ma đại pháp được bên ngoài tên hiệu, xuất thủ tàn nhẫn, quả quyết. Sư tử nhất thần bí cửu long đại phái, ở vào thương long cùng huyền minh giới tiếp giáp một hạt thương hải ám tinh điện. Sau này uy chấn huyền minh giới huyền minh ma tổ khi đó chẳng qua là ám tinh điện vì bất túc đạo ngoại môn đệ tử, còn bị cái này ma đầu làm tạp dịch sai bảo. Tà khí nam nhân phía sau lại là có thêm lệnh nhân đấu kỵ hâm mộ ba gã thiếu nữ, trong đó một đôi vẫn là sinh đôi tỷ muội hoa. Sau cùng tử quang tản ra cũng là một đôi nam nữ. Nam tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường, bạch lam trường bảo thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong, cũng là tuấn tú. Nhưng so với bên cạnh thiếu nữ đến, nam nhân này thật giống như lập tức trở nên rất khó coi. Không chỉ có là hắn. Tất cả mọi người tại chỗ quát lúc trước những thứ kia thiếu nữ xinh đẹp nhóm, lập tức liền ảm đạm vô quang đứng lên. Chính là không câu chấp Tiêu Dao Thán, bướng bỉnh ám nặng ma đầu đều ngây người. Thiếu nữ đem nhất kiện hắc y áo choàng che lại, che giấu có thể làm thiên địa ảm nhiên xinh đẹp. Đệ lục đại bá chủ ám trọng lão ma trong mắt tỏa ánh sáng. Tà khí rạng rỡ, rất có một phen muốn cướp đoạt xu thế. Tại hắn cuồng tà dưới, thiếu nữ khế chủ đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Chủ nhân, mời nghiêm túc một chút. Hắn song bảo thai tinh tựa nở dê tự nhiên là đôi giải khai, tỷ tỷ thiên bạo tinh giải tây, muội muội thiên khốc tinh giải khai thì một người bắt lại lao ma cổ tay, ám trọng lão ma tê dần, nhe răng trợn mắt. Thật là làm cho lão tử thất kinh. Các hạ tinh tựa nở dê nói vậy nhất định là mà sao chổi hỗ tam nương rồi hạ cư nhiên y lý theo tờ mở giờ một cái địa cầu lên đỉnh bá chủ, lão tử thật là bội phục các hạ. Ám trọng lao ma xách một cái tiếng. Băng lăng gió, đây là ái thê nửa trang. Băng lăng gió cười nói. Đệ lục đại đấu tinh nghe tiếng đã lâu ám chi lão ma đại danh, trước đó chưa từng có ba vị tinh tựa nở dê, nhưng là làm cho băng nào đó rất kính nghệ. Ám trọng lao ma cười ha ha một tiếng. Cũng giới thiệu chính mình tinh tựa nở dê. Song bảo thai theo thứ tự là thiên bạo tinh giải tây, thiên khốc tinh giải khai thi, còn lại lãnh tĩnh, tràn ngập điêu tản nữ nhân thì là địa dũng tinh tôn lập, tên thật tình ngữ. Hai người lại nhìn tới chỉ có xuất trần thiếu niên lang. Tiêu Dao Thán, các ngươi gọi Tiêu Dao Tán Tiên là được. Tiêu Dao Tán Tiên nói. Lô Thiền Du. Bá đạo thiền ý gì thân phận cô gái không ngoài sở liệu. Hoa hát hiểm. Trầm tĩnh như tranh vẽ nữ nhân cũng là khẽ vớt cảm. Không nghĩ tới ám trọng lão ma cùng băng lăng gió hết ý giật mình. Tiêu Giao huynh thực sự là lợi hại, trong sách đều nói cái kia thay mặt bá chủ là tử tiêu tiên cung vũ lạc tiên tử thần nạ dạ cụ cùng của nàng kim thương thủ từ ngưng thương. Không nghĩ tới cuối cùng bá chủ dĩ nhiên là Tiêu Giao huynh. Từ trước đến nay tài trí hơn người ám trọng lão ma cũng là thâm dĩ vi nhiên. Ha ha! Tiêu Giao thán cười. Đấu tinh phân ra thất tinh phía sau lên đỉnh nữ Lương Sơn đại lục cũng không thể nào biết ai là bá chủ, chỉ có thể y theo tờ mở giờ hết thẻ tin tức cam chịu thất tinh tụ nghĩa mạnh nhất cái kia một gã hàng tinh giả có thể vì bá chủ, chẳng qua lên nữ Lương Sơn, biến số rất nhiều, giống vậy đệ tứ đại bá chủ ngầm thừa nhận là đôi trời dáng tinh giả, chẳng qua cuối cùng thắng được đấu tinh cũng là ký đôi mà lao chư. Đệ ngũ đại thần nạ giả cụ cũng đích xác là một nhân vật lợi hại. Thất tinh tụ nghĩa lúc tinh không đỉnh phong tu vi, tu luyện truyền thuyết tử vi hóa khí quyết đạt được tử sát cảnh giới, lại có vài kiện công phòng cường đại linh bảo trong người, kim thương thủ từ ngưng thương lại là công thủ vô song, hai người từng liên thủ chém giết Lô Tuấn Nghĩa, Lâm Sung cùng võ tổng ba đại đỉnh cấp nghìn năm tinh tựa NG, bị cho rằng bá chủ cũng không ngoài ý nạ giả củ tiên tử mạnh thì có mạnh, đáng tiếc tử tiêu. Thiên cung nhất muội thổi phồng nàng vì bá chủ, cũng là hại nàng. Đang bên trên Lương Sơn phía sau đã bị 6 người khác cùng nhau liên thủ trước giết chết. Tại hạ cũng là may mắn, nhất hậu thắng ra. Thiêu giao tán tiên rất khiêm tốn. Ám trọng lao ma bĩu môi, hắn không thích khiêm nhường như thế người, cảm thấy cái này gọi là dối trá. Cuối cùng thất tinh tụ nghĩa duy nhất người thắng không có một chút tâm cơ ngây thơ khiết lửa gạt tiểu hài từ đây. Đệ cửu đại điểu nhân muốn 3 người chúng ta liên thủ, thật là làm cho lão tử khó chịu. Lao tử không nên đem hắn thần hồn luyện chế vào vạn hồn ô chung không thể. Ám trọng lao ma hùng hùng hổ hổ. Chiều cái nói nữ Lương Sơn bên kia xảy ra chút tình trạng, muốn chúng ta đi xem. Lô thiền du thiền trượng đánh, tiếng như sấm sét. Này thay mặt đấu tinh thực sự là biến số không ngừng đây. Tiêu giao tán tiên gật đầu. Có 2 vị tiền bối, Lăng Phong cùng nương tử thì không đi được. Băng Lăng Phong hòa hố nửa trang phu thê tương xứng xác thực làm cho nhân đố kỵ. Đáng tiếc lão ma nhìn ra, 2 người tương kính như tân, cử án tề mi nhưng không có phu thê chi thật. Thật tốt mỹ nhân bày đặt không cần, thực sự là phung phí của trời. Nam nhân này 8 phần 10 bất lực. Lão ma ác ý suy đoán, tuy là hắn 3 vị tinh tựa nở dê, cũng tử không dám nhung chạm. 2 người cũng không ý kiến, theo 2 vợ chồng này du sơn ngoan thủy. Chẳng qua, khó có được trở lại Lương Sơn đại lục, 100 năm tang thương làm cho mấy người cảm thán. Ám trọng lao ma quyết định về trước ám tinh điện nhìn. Một hạt thương hải, ám tinh điện sớm đã hóa thành bụi bặm. Ám tinh điện nhưng là cựu long chí tôn đại phái ám long, làm sao sẽ không thấy. Ám nặng ma đầu không vui. Chủ nhân, tìm người hỏi một chút đi. Giải tây nhìn một chút. Làm thương long giới cùng huyền minh giới tiếp giáp địa phương, một hạt thương hải tu sĩ lui tới cũng rất nhiều, chẳng qua tinh vân kỳ, tinh hà kỳ loại này tu sĩ lao ma căn bản trướng mắt. Hắn dùng vạn hồn ô dấu khí tức, đến khi một cái tinh hải lao tổ đi ngang qua chính là một chảo. Người lao tổ kia làm sao có thể phản kháng được tinh không đỉnh phong tu sĩ huy nghiêm, ám nặng ma đầu không nói 2 lời hay dùng siêu hồn đại pháp. Lục soát xong sau thuận tiện đem cái này tinh hải lao tổ thần hồn cho luyện đến vạn hồn ô chung, chỉ nghe được ô chung truyền đến từng đợt thê thảm chu lên. Chỉ là đi ngang qua tinh hải lao tổ cứ như vậy không minh bạch thành lao ma ô chung oán hồn. Lão ma, như thế nào đây địa dũng tinh tôn tình ngữ xem quen rồi phong cách của hắn, cũng là ngả ngớn hỏi một câu. Huyền minh rồi có một ma tinh cùng, làm cho lão tử trước đi xem. Dọc theo đường đi, ám trọng lão ma chứng kiến tinh hải kỳ ở trên tu sĩ liền tiện tay chộp tới cho luyện. Hắn tu luyện ám chi trọng sinh thiên ma đại pháp, đây là hồng hoang bên trên ma công pháp. Hóa điệu tu sĩ có thể phồng tu vi, thoát thai hoang cốt. Mặc dù đối với chân linh trạng thái lao ma không có tác dụng gì, thế nhưng lão ma liền là ưa thích nghe loại này dễ nghe tiếng kêu thảm thiết. Khiến cho huyền minh giới thần hồn nát thần tính, trong chốc lát tu sĩ sợ đến hồn phi phách tán, người người cảm thấy bất an. Trên đường còn có 2 gã tinh không tu sĩ đến đây trừ ma vệ đạo, đáng tiếc còn chưa động thủ một người trong đó đã bị giải tây, giải khai sử dụng địa giai độc cổ cốt nhục tương tàn, địa giai độc chấm ngũ tảng hư thối cho chế phục. Thừa lại kế tiếp muốn chạy cũng bị tôn tình ngữ dùng ngàn đống tuyết sử ra huyền triều tiên pháp liêm quyển rơi hoa như tuyết cắt đứt xương sống lưng, làm cho lão ma cảm thán, chân hoàng cảnh võ tướng chính là phi phạm, sát tinh không đại tu sĩ chính là huyền giai. Cũng đủ để tiện tay hóa 2 cái này tự đại tinh không tu sĩ, đến khi ám trọng lão ma đạt được ma tinh cung lúc. Toàn bộ ma tinh cung đã kinh nghiêm chính mà đợi. Mỗi bên đại cao thủ dồn dập ra nghênh đón. Nghe nói ma tinh cung thay thế ám tinh điện, ma tinh cung cung chủ huyền minh ma tổ từng là ám tinh điện phân chia ra đến, lão tử ta muốn tới bái kiến xuống. Các ngươi nếu muốn cự tuyệt, cũng đừng trách ta không đã cho đi bang phái một điểm tình cảm. Ám trọng lão ma cười ha ha một tiếng, biểu tình một chút cũng không trướng cuồng, tựa như đang nói nhất kiện chuyện đương nhiên. Ám trọng lão ma, cư nhiên thật là đệ lục đại ma đầu. Sát tinh đại thánh trốn một góc, lộ ra sùng bái vạn phần. Chẳng qua, sợ hãi cái này lão ma tính cách vô thường, sát tinh đại thánh chứng kiến hắn không dám thở mạnh một khẩu. Ma tinh cung mỗi bên đại cao thủ 2 mặt nhìn nhau, nhìn thấy là cái này 300 năm đại ma đầu, nội tâm cũng là hoảng loạn. Nhưng là nơi này là ma tinh cung, huyền minh ma tổ địa bàn, cứ như vậy thả hắn muốn làm gì thì làm, cũng là mất thể diện. Đơn giản, nhất đạo ma thanh âm đánh tới. Ma tinh cung cao thủ thở phào nhẹ nhõm. Ma tổ, có xin tiền bối. Khô cốt lao nhân cười híp mắt nói. Ám nặng ma đầu một bộ coi như ngươi thưởng thức cất nhắc dáng dấp, nên ngang tiến nhập ma tinh cung huyền minh ma tổ vạn ma điện. Đen nhánh vạn ma điện bên trong, một cái to lớn hắc sa rơi xuống, mơ hồ có thể thấy to lớn xiềng xích, nhưng không thấy một thân. Các ngươi lui ra đi. Huyền minh ma tổ thanh âm nói. Những người khác không dám thờ ơ, ly khai đại điện. Ám nặng ma đầu nhìn một chút, vẫn thật có lao tử năm đó thưởng thức, tình ngữ, tây thi các ngươi nói có đúng hay không sinh đôi tỷ muội hoa tây thi liếc mắt. Giả thần giả quỷ. Tôn tình ngữ trưởng phong vung lên, cái này thượng hạng hát sa pháp bảo che hồn ra đã kinh bong ra từng màng, chỉ thấy ở cái kia van nở tầng kinh khủng hắc ám phía dưới lộ ra huyền minh ma tổ chân thực dung nhan đúng là một cái bình thường thanh niên nhân cùng ám nặng ma đầu giống nhau cũng là hai mắt tà khí. Quả nhiên là lão tử ban đầu tạp dịch ngụy tiểu tử. Ám trọng lão ma cười lớn một tiếng, huyền minh ma tổ, thực sự là thật là lớn khí phai a, lão tử nhưng thật ra không có nhìn lầm người, trước đây đem một ít thiên ma đại pháp truyền thụ cho ngươi. Huyền minh ma tổ bình tĩnh nói, mong rằng tổ sư thứ tội, ngụy mộ không cách nào cung nên. Ám trọng lão ma lóe lên, đến rồi huyền minh ma tổ bên cạnh. Dò xét cái này những thứ này khóa ở huyền minh ma tổ chung quanh từng cái to khóa lớn liên. Vạn kiếp khóa, che hồn ra, hóa giải trận pháp. À, lẽ nào ngụy tiểu tử ngươi lĩnh ngộ như thế nào hóa tinh yên diệt rồi hả tiểu tử bất tài, chỉ là lô mãng thử một lần. Huyền minh ma tổ cung kính nói. Đường đường huyền minh đệ nhất ma tổ, toàn bộ lương sơn đại lục đều muốn sợ hai ma đầu lúc này lại là lễ độ cung kính giống như đứa bé, ám trọng lao ma tâm tình thật tốt. Lão tử liền hơi chút nói cho ngươi biết nhất gọi xong rồi huyền minh ma tổ nhất thời trước mắt nhất hiện ra. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.